Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 747. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi nàng ta thừa nhận những gì người trước mặt đã nói, nàng ta sẽ mãi mãi vạn kiếp bất phục. Suy nghĩ của nàng ta thay đổi, phản ứng nhanh chóng, hét lên: "Ngươi là yêu, tại sao lại gọi bản cung là tỷ tỷ?" Lâm Trạch Vũ nhìn thấy nàng ta như vậy, chế nhạo: "Tỷ tỷ, tỷ vẫn giả vờ tốt như vậy." Nói xong quay đầu nhìn Chu Diệp, nàng ta vừa định nói chuyện, Cố Minh Nguyệt đã chộp lấy con đê, a, o găm trên mặt đất. Đột nhiên đờ, ớ, em mờ hắn ta. Tuy nhiên, dù nàng ta di chuyển nhanh đến đâu cũng không thể di chuyển nhanh hơn Lâm Trạch Vũ. Lâm Trạch Vũ nắm lấy cổ tay nàng ta, đẩy về phía trước, khiến Cố Minh Nguyệt nặng nề ngã xuống đất. Ngươi làm càn. Chu Diệp nhìn thấy người đó ngã xuống đất và vô thức muốn giúp nàng ta, nhưng lại sững người khi nghe nữ tử cao gầy hét lên: "Diệp tử ca ca." Chu Diệp là hoàng tử trẻ nhất trong hơn 20 hậu đu của tiên hoàng, có thể coi là nhi tử của tuổi già, nhưng hắn ta lại không được tiên hoàng sủng ái vì xuất thân ô nhục. Hắn ta là con của tiên hoàng đã vũ nhục thê tử của đại thần mình trong chuyến đi tuần phương nam. Trước khi 13 tuổi, hắn lớn lên tại một ngôi làng nhỏ ở phủ An Khánh, Huy Châu, phía nam. Phụ thân trên danh nghĩa của hắn ta ghét hắn ta, mẫu thân hắn ta cũng ghét hắn ta, những người huynh đệ tỉ muội khác mẫu cũng ghét hắn ta. Gia đình giấu hắn ta một mình trong làng, chỉ có người hầu câm điếc chăm sóc hắn ta, không ai nói chuyện với hắn ta, không ai chú ý đến hắn ta. Thậm chí hắn ta còn không có tên. Cái tên Diệp Tử này do một đứa trẻ đặt cho hắn ta. Vì hắn ta không có tên nên đứa trẻ thường xuyên chui vào làng qua hang chó để tìm hắn ta đã đặt cho hắn ta cái tên này. Hắn ta thấy nó khá hay nên đã xin phụ thân ruột dùng từ đồng âm Diệp cho tên sau này của mình. Trong nửa đầu cuộc đời u ám của Chu Diệp, người bạn cùng chơi trẻ hơn hắn ta rất nhiều là người duy nhất hắn ta quan tâm trong đời. Chỉ có đứa trẻ đó biết cái tên Diệp Tử. Sau đó Chu Diệp bị người trong cung mang về kinh thành làm thái tử. Cái tên này cũng không bao giờ được nhắc đến nữa. 6 năm trước, hắn ta nghe được cái tên này từ Cố Minh Nguyệt trong một bữa yến tiệc. Đây chính là khởi đầu cho sự sủng ái của Cố Minh Nguyệt. Sắc mặt Cố Minh Nguyệt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nàng ta chộp lấy con đê, a, o găm định đờ, ớ, em mờ Lâm Trạch Vũ. Hét lớn, im đi, kẻ bắt cóc lớn mật đột nhập vào cấm cung mà không được phép. Người đâu, bắt nàng ta lại. Lâm Trạch Vũ đã được A Cửu huấn luyện nhiều năm. Năm đó, nàng ta lại ra chiến trường, tắm trong máu. Không còn là thiếu niên yếu đuối như trước nữa. Một số người lùi lại, nghiêng đầu nhìn Chu Diệp ở một bên, vẻ mặt khó hiểu. Ánh mắt Chu Diệp rơi vào trên mặt nàng ta. Trong nháy mắt, Cố Minh Nguyệt dùng đê, a, o găm đờ, ớ, em mờ sau lưng Lâm Trạch Vũ. Nàng ta giơ chân đá Cố Minh Nguyệt, hất ngã xuống hòn non bộ. Cố Minh Nguyệt đập mạnh xuống đất. Cổ tay nàng ta chạm vào một tảng đá trên hòn non bộ. Con đê, a, o găm rơi xuống hồ một tiếng tùm. Ánh đèn đung đưa, bóng cây đung đưa, gió thổi như quỷ mị ca hát chung quanh. Cố Minh Nguyệt ý thức được mình đang gặp nguy hiểm, sợ mình sẽ xê, hát, ế, tê ở chỗ này. Toàn thân nàng ta co rúm lại và run rẩy. Chu Diệp bước nhanh tới, nắm lấy cánh tay Lâm Trạch Vũ, nghiêm nghị nói: "Ngươi là yêu, Diệp Tử ca ca không nhớ ta sao?" Lâm Trạch Vũ bị người bắt được cánh tay, cũng không nhúc nhích, nhún vai đáp: "Ta là Tiểu Vũ, Tiểu Vũ." Chu Diệp bìn mặt nàng ta, sau đó quay đầu nhìn Cố Minh Nguyệt. Hồi lâu Cố Minh Nguyệt mới đứng dậy, trong mắt lập tức đẫm lệ. Nàng ta tủi thân lắc đầu, tựa hồ sắp khóc. Bệ hạ, ngài đừng nghe hắn nói bay, hắn không phải Tiểu Vũ, ta mới là Tiểu Vũ, ta và bệ hạ bên nhau ngày đêm nhiều năm như vậy, người không biết ta là ai sao? Bệ hạ không phải đã phái người đến phủ An Khánh kiểm tra sao? Ta là Tiểu Vũ, cách Trương.